Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 82, góc truyện audio.com. Chấm chấm, con cầu trời khấn Phật, cầu thiên khấn địa, cúi bái thần linh bốn phương tám hướng rằng chuyến đi này sẽ đờ si bình an. Nếu đờ si con thề sẽ nghỉ cua gái một tháng. Long chắp tay nhắm mắt vái loạn xạ. Cái đồ dở hơi này, khấn thế cũng đòi, xét đánh vào miệng mi đi. Thoại anh đi lên đấm vào vai Long. Hứ, đồ chăn lửa, bà cô biết cô gái là một nghệ thuật và ân cô gái là một nghệ nhân à, Long cự lại. Thôi xong, chiến tranh lại muốn bùng nổ rồi đây. Thôi thôi nào, mấy đứa này, Thảo đi lên can ngăn. Phương cũng mong thế, tất cả lục tục kéo vali vào khách sạn tá túc. Có ai lạ đời như đám này cô? Biệt thự riêng có mà cô thèm ở, dọn hết ra khách sạn thế này. Hóa ra lý do là như sau. Nếu mà vào biệt thự rồi anh em họ hàng biết đờ si kéo đến hỏi thăm thì phiền lắm. Chưa kể đám paparazzi cũng moi thông tin nữa. Tốt nhất là làm dân thường thôi. Khách sạn do Vũ chọn khá là sang trọng và có tên là Cherry Blossom. Cả đám cùng nhau đánh một giấc quên tổ quốc để lấy sức đại náo Nhật Bản chứ. Khi tất cả đang dùng bữa ở khách sạn thì Long bước xuống với bộ mặt vô cùng nghiêm trọng. Cơ hồ như có việc tài đình gì đó mới xảy ra vậy, ê Long. Ông sao thế? Lâm ngạc nhiên hỏi khi thấy bộ mặt cơ thể tệ hơn của thằng bạn chí cốt. Nhưng đáp lại chỉ là cái thở dài hàng cây số của Long. Anh Long sao thế? Nói ra xem nào. Phong chống cằm nhìn Long nói. Long thở dài thều não và bắt đầu kể lại. Mẹ Long vừa gọi điện than thở. Nguyên nhân sự việc như sau. Phu nhân Tổng thống Nhật Bản có đặt một bộ trang sức gồm khuyên tai, vòng cổ, vòng tay và nhẫn tại công ty Ruby Star của gia đình Long. Do cô cẩn thận nên mẹ Long đã đưa nhầm bộ trang sức nhân tạo chỉ dùng để trưng bày cho khách hàng xem mẫu mã. Kiểu dáng, bộ giả này có khác gì bộ thật ngoại trừ chất liệu. Ân bình thường chắc chắn sẽ cô nhìn ra, nhưng đây là tiệc sinh nhật của phu nhân có mời rất nhiều khách làng chơi. Chắc chắn họ sẽ nhận ra là đồ giả, nguy cơ uy danh của công ty bị sụp đổ là rất cao, ok. Vậy chúng ta sẽ cháo hàng, Nhi búng tay vẻ thích thú nói. Bảo mẹ Long gửi hàng thật sang đây rồi tập đoàn rắc rối sẽ cháo hàng. Nhưng đây là bữa tiệc tầm cỡ quốc tế. Phải khai rõ danh tính hoặc phải có thiếp mời mới đờ si vào đó. Phương nhắc nhở sự nóng vội của Nhi. Mọi ân ơi, tối nay đi dự tiệc cùng Thoại cô. Thoại anh nhảy chân sáo bước vào. Trên tay cầm một tấm thiếp mời dự party. Chả là tối nay ông nội Thoại anh đờ si mời đi dự một bữa tiệc. Một phần vì hơi mệt. Một phần muốn giới thiệu cho giới cầm quyền cô cháu gái cưng của mình nên đã nhường cho Thoại anh đi. Vũ, Kỳ và Phong nhìn nhau ngán ngẩm. Đây cô biết là nên cười hay khóc, vui hay buồn nữa đây. Cách chương.